Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ngàn dặm tặng đầu người. Bạch Vân Tông tên đệ tử này, gọi Hàn Đào, hắn cũng không có che giấu thân phận, trực tiếp lấy Bạch Vân Tông đệ tử Hàn Đào, danh nghĩa cầu kiến. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền để cho người ta đem hắn mời tiến đến. Gặp qua Trấn Quốc Công, Hàn Đào hướng về Thạch Hạo chắp tay, nhưng mang trên mặt ngạo khí, hiển nhiên cũng không có đem Thạch Hạo quá mức để vào mắt. Cũng thế, Bạch Vân Tông thế nhưng là có Bỉ Ngạn cường giả, cái gọi là võ tôn bất quá là một bước dưỡng hồn, thì như thế nào có thể làm cho hắn phát lên kính sợ đâu? Nói đi, có chuyện gì? Thạch Hạo trực tiếp hỏi. Hắn lười nhác nói nhảm. Hàn Đào cười một tiếng, nếu Trấn Quốc Công sảng khoái như vậy, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hắn hay là dừng một chút, ta là trong tông phái ra điều tra Liễu Nhất Tiếu mất tích một chuyện. Nói đi, hắn nhìn xem Thạch Hạo, một bộ ngươi hẳn là đã hiểu bộ dáng. Thạch Hạo thở dài, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch hoa thương. Gia hỏa ngạo mạn này. Hàn Đào nhịn một chút, mới nói, ta đã thăm dò được rõ ràng, Liễu Nhất Tiếu là chết tại trong tay của ngươi, thậm chí, thập nhất trưởng lão hậu nhân, cũng có thật nhiều là chết tại trong tay của ngươi. Hả? Đùng, Thạch Hạo tay nâng trưởng rơi, chính là một bàn tay quất tới. Hàn Đào bất quá là sơ cấp võ tông, phá bảy cực mà thôi. Lại chỗ nào khả năng né tránh đến mở. Một tiếng vang giòn, dư âm còn văng vẳng bên tai. Hàn Đào sợ ngây người. Hắn sờ lấy gương mặt, một bộ không thể tin được biểu lộ. Hắn thế mà ăn đòn. Đường đường Bạch Vân Tông đệ tử, thế mà tại khối này thế tục chi địa ăn đòn. Hắn thật sự là bị đánh mộng. Sau đó, hắn mới giận tím mặt. Quát, người tốt gan to. Lại dám đánh ta? Thạch Hạo lộ ra một vòng sát ý, nói, lãng phí nữa thời gian của ta, ta liền giết ngươi. Hàn Đào trong lòng run lên, nghĩ đến Liễu Nhất Tiếu hạ tràng, phẫn nộ lập tức như thủy triều xuống cấp tốc xuống dưới. Hắn cưỡng chế một chút, nói, chỉ cần ta đưa ngươi hành động hồi bẩm trong tông, ngươi tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi ngươi đem lấy được bí tàng giao ra, cùng ta chia sẻ. Lần này, hắn không còn dám ấp a ấp úng. Cố ý nói một nửa nói, gặp Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng lại nói, ngươi đừng bảo là, hoàn toàn là dựa vào ngươi cố gắng của mình tu đến độ cao như vậy. Ta không tin, ngươi nhất định là được vị nào cường giả tuyệt thế truyền thừa, cho nên mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại ngắn ngủi hơn một năm liền đạt đến hiện tại độ cao. Thạch Hạo cười cười, vậy ngươi không cảm thấy, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi làm thịt, vừa vặn diệt khẩu sao? Hàn Đào cũng cười, nói, ta nhưng không có như vậy đần. Mặc dù ta độc thân đến đây, nhưng ta đã đem tất cả tư liệu viết thành mật hàm. Chỉ cần ta tại trong 2 canh giờ không có trở về, giam giữ bồ câu đưa tin chiếc lồng liền sẽ tự động mở ra. Nhiều lắm là nửa tháng, trong tông liền sẽ biết ngươi hết thảy hành động. Cho nên, nếu như ta cùng ngươi chia sẻ truyền thừa gì kia, ngươi liền sẽ không phát ra mật hàm này. Thạch Hạo thuận đối phương ý tứ nói ra. Không tệ, Hàn Đào gật đầu, dạng này tuyệt thế truyền thừa, tin tưởng cho dù trong tông cao thủ cũng sẽ phát lên lòng tham. Cho nên, ta nếu được, liền cùng ngươi là cùng trên một sợi dây thừng châu chấu. Sẽ chỉ thay ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm. Hắn 10 phần chắc chắn, tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ thỏa hiệp. Có cái gì so với chính mình tính mệnh tới trọng yếu đâu. Nhắc lại ngươi một chút. Bạch Vân Tông chẳng những có gần 100 vị dưỡng hồn cường giả, chính là Bỉ Ngạn cảnh lão quái cũng có 10 mấy tôn. Hàn Đào ngạo nghễ nói ra, tùy tiện đi một tôn đi ra.